đây chính là Lôi Viên Vương trong miệng đại khủng bố. Tiêu Phàm rốt cuộc biết rõ tại sao phía trước có nhiều như vậy người điên cuồng hướng về một cái phương hướng đuổi đến, nghĩ tới cái này, hắn ánh mắt cũng hơi hơi sáng lên. Đi mau! Tiêu Phàm nơi nào còn dám dừng lại, nhiều năm như vậy đến, hắn còn chưa bao giờ có loại cảm giác này, cỗ kia khí tức nhường đầu hắn ra tóc chập choạng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2462. Thành trì. Tiêu Phàm bốn người cực tốc hướng về chân trời lao đi, sông núi đám mây nhanh chóng hướng hậu phương thối lui, giờ khắc này bọn họ cũng không còn bất luận cái gì giữ lại. Hậu phương hắc ám, rất nhanh liền bị bọn họ vứt bỏ, bất quá trong lòng cỗ kia bất an lại chưa giảm mảy may. Ngược lại càng ngày càng dày đặc. Tuy nhiên bọn hắn không biết trong bóng tối có cái gì đồ vật, nhưng là bọn họ có thể khẳng định như Sấm Viên Vương nói có đại khủng bố. Sư đệ, những cái kia đến cùng là thứ gì? Huyết Vô Tuyệt rốt cuộc không nhìn được hỏi. Trong bóng tối đồ vật liếc mắt nhìn một cái, liền cảm giác tê cả da đầu. Không biết, không thấy rõ ràng. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Hắn mặc dù trong lòng có loại phỏng đoán, nhưng vẫn như cũ có chút không dám xác định. Hiện tại, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, nhất định phải lập tức tìm tới thành trì, nếu không bọn họ đều khả năng gặp nạn. Không lâu Tiêu Phàm bọn họ rốt cuộc thấy được phía trước đoàn người, vội vàng tiến lên ngăn cản một đôi tuổi trẻ nam nữ. Các ngươi chơi cái gì? Tuổi trẻ nam tử phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Tuổi trẻ nữ tử cũng là đề phòng nhìn xem chung quanh, con ngươi liếc nhìn lấy, nghĩ đến như thế nào xông qua Tiêu Phàm bọn họ vây quanh. Không cần lo lắng, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi các ngươi, bóng tối kia bên trong đồ vật là cái gì? Tiêu Phàm tận lực bảo trì tiếu dung, để tránh nhường đôi tình lữ này hiểu lầm. Nếu không chúng ta vừa đi. Ta sợ qua một lúc không còn kịp rồi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, tuổi trẻ nam nữ cũng nới lỏng khẩu khí, bọn họ rất rõ ràng giờ phút này phát sinh chiến đấu hậu quả. Tốt! Tiêu Phàm không có phản đối, hắn cũng muốn từ đôi tình lữ này trong miệng lấy được bản thân muốn tin tức. Đám người lần nữa nhanh chóng đi theo, tuổi trẻ nam tử nói. Huyên đệ, các ngươi trưởng bối đối các ngươi cũng quá không người phụ trách, dĩ nhiên không nói cho các ngươi đó là thứ gì. Trưởng bối không cho chúng ta tiến vào bách sát chiến trường, là chính chúng ta vụng trộm chạy vào. Tiêu Phàm tùy ý tìm một cách lấy cớ. Nguyên lai như thế. Tuổi trẻ nam tử lộ ra vẻ thoải mái, lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Kỳ thật, bóng tối kia bên trong có cái gì chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là xưng hô bọn chúng là gì ma, đều là ăn thịt người không nhả xương ma ruột. Nói đến đây, tuổi trẻ nam nữ đều lộ ra sợ hãi, bọn họ tu vi không cao, chỉ có cổ thần cảnh trung kỳ tu vi, ở nơi này bách sát chiến trường đoán chừng không tính là cái gì. Dị ma. Huyết Vô Tuyệt lông mày nhíu lại. Không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm chỉ là nhẹ gật đầu. Không cần phải nói bọn hắn cũng đều biết rõ, cái kia cái gọi là dị ma, hẳn là bạch ma nói, dị tộc hậu duệ. Những cái kia dị ma thực lực rất khủng bố, có thể hấp thu hắc ám lực lượng, hơn nữa số lượng rất nhiều, dù là cổ thần cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ, chỉ có thể tiến vào thành trì tránh né. Tuổi trẻ nữ tử sợ hãi lấy nói ra. Các ngươi làm sao biết rõ phía trước có thành trì? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem hai người, không chỉ đám bọn hắn hướng về cái phương hướng này phi hành, hắn còn bắt được những người khác cũng là bay về phía cùng một cái phương hướng. Tuổi trẻ nam nữ nghe vậy, ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, tuổi trẻ nữ tử nhíu mày một cái nói. Ngươi đến cùng có phải hay không nhân tộc tu sĩ? Chúng ta là thiên vũ vực người. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu. Nguyên lai là cái kia yếu nhất thiên vũ vực. Tuổi trẻ nữ tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt có một vòng khinh bỉ. nội nhân không biết nói chuyện, các hạ đừng đặt ở trong lòng, mọi người đều là nhân tộc. Tuổi trẻ nam tử vội vàng mở đầu cho Tiêu Phàm mấy người cười bồi nói. Thiên vũ vực xác thực rất yếu. Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười một tiếng, hắn như thế nào không minh bạch cái kia nữ tử tranh chua, bất quá cái này tuổi trẻ nam tử lại cho ấn tượng của hắn không sai. Đào ca, bọn họ chỉ là thiên vũ vực người mà thôi, không tất yếu đối bọn họ khách khí như thế, sớm biết rõ bọn họ là thiên vũ vực người, vậy mà còn dám ngăn lại đường đi của chúng ta, nên cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Tuổi trẻ nữ tử không phục, âm thầm cho tuổi trẻ nam tử truyền âm nói. Đêm tối sắp đến, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tuổi trẻ nam tử đáp lại. Sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ nói. Mấy vị huyên đài đến từ thiên vũ vực, không biết cũng bình thường, chúng ta tiến vào bách sát chiến trường trước đó, đều mua đến một chương bách sát chiến trường địa đồ, bên trên có minh xác tiêu chí. Liền là để cho chúng ta dùng để đối mặt trước mắt loại tình huống này. Ngươi nhìn, liền là cái này. Thoại âm rơi xuống, tuổi trẻ nam tử trong tay đột nhiên nhiều một chương địa đồ, mở ra cho Tiêu Phàm bọn họ nhìn. Ngươi nhìn, không sai biệt lắm 300 dặm có hơn, thì có một tòa thành trì. Chỉ cần tiến vào thành trì, chúng ta liền có thể tránh né gì ma truy sát. Đào ca. Năm đó nhẹ nam tử mở ra địa đồ một sát na kia, tuổi trẻ nữ tử muốn ngăn cản, đáng tiếc đã không kịp, trên bản đồ tất cả toàn bộ đều bại lộ ở Tiêu Phàm dưới mắt. Nàng không nghĩ tới tuổi trẻ nam tử dĩ nhiên không có bất kỳ phòng bị nào, liền mở ra địa đồ cho Tiêu Phàm bọn họ nhìn, bất quá nàng vẫn là vội vàng đem địa đồ đoạt mất. Đáng tiếc. Tiêu Phàm ánh mắt cũng đã đảo qua địa đồ, lấy hắn xem qua không quên năng lực, vẹn vẹn một cách liền nhớ kỹ bên trên tất cả nội dung. Lan muội, cái này địa đồ cũng không phải cái gì hy hữu đồ vật, khắp nơi đều có thể mua được. Tuổi trẻ nam tử lộ ra vẻ xấu hổ. Hừ, người nào biết rõ bọn họ an không có ý tốt. Tuổi trẻ nữ tử quát nhẹ một tiếng, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ nói. Huống hồ, vật này bọn họ thiên vũ vực có thể chưa chắc có. Người nào không biết thiên vũ vực là một cái thâm sơn cùng cốc. Huyết vô tuyệt nhíu mày, bạch ma cùng lôi viên vương lộ ra khó chịu, ngược lại là Tiêu Phàm dị thường bình tĩnh, khoát tay một cái nói. Thôi, có nhiều quấy dày. Nói xong Tiêu Phàm liền đạp không mà lên, nếu là hắn trước kia tính tình đoán chừng trực tiếp một cái tát đi lên, nhưng là bây giờ hắn cũng đã ổn trọng rất nhiều, hơn nữa hắn thời gian không tất yếu lãng phí ở dạng này trên thân người. Công tử, ta đi giết bọn họ, đem cái kia địa đồ đoạt tới. Lôi viên vương cùng ở bên người Tiêu Phàm, hung dữ nói. Hai cái cổ thần cảnh trung kỳ tu sĩ. Dĩ nhiên như thế phách lối, lôi viên vương đã sớm khó chịu. Không cần, địa đồ ta có, trước chạy tới thành trì lại nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn cũng không phải giết người đoạt bảo hạng người, huống chi, hai cái cổ thần cảnh trung kỳ cũng đã không động được hắn sát tâm. Ngươi có. Đám người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc không thôi, lúc trước ngươi không phải là cái gì đều không biết à. Làm sao hiện tại liền địa đồ cũng có. Tiêu Phàm lười nhắc giải thích, trong lòng cẩn thận nhớ lại một cái, vẹn vẹn mất mấy chục cái hô hấp thời gian, một tòa màu mực thành trì liền rơi vào ở bọn hắn tầm mắt. Thành trì không xưng được rộng lớn, lại cho người ta một loại nặng nề mà kiên cố cảm giác, tường thành đạt đến mấy chục trượng, cả người đen như mực, phía trên điêu khắc vô số sinh linh, sinh động như thật. Thành trì phía trên hà quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên là có trận pháp bao phủ, trên tường thành mới đứng đấy không ít tu sĩ, thần sắc lạnh lùng nhìn xem phía dưới, trong mắt đều là hờ hững, giống như nhìn một nhóm người chết. Giờ phút này, cửa thành tụ tập trên trăm tu sĩ, loạn thành một bầy, sốt ruột đến cực điểm, chính đối trên tường thành kêu to. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đều không tiến nhập thành trì sao? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, đi tới tường thành phía dưới. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu được,

Vô Trần Cung bên trong, liền cái này Bách Sát chiến trường bên trong đều có. Đúng rồi, Bạch Ma nói lần trước qua, vật này tựa như gọi cái gì Hắc Tinh Nguyên Thạch, nhìn đến, muốn hoành hành Bách Sát chiến trường, nhất định phải thu thập một chút Hắc Tinh Nguyên Thạch mới được. Tiêu Phàm trong lòng cũng đã quyết định chủ ý. Lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa rơi vào Nguyệt Gia những người kia trên người, đạm mạc nói. Các ngươi là tự mình tiến tới, hay là muốn ta tới mời? Tha mạng. Chúng ta có mắt không tròng, mời các hạ sơ cao đánh khẽ. Nguyệt Gia cái kia mười mấy người dọa đến nháy mắt quỳ nằm trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, đầu không muốn sống đồng dạng điên cuồng đập trên mặt đất. Liền cái kia hắc sắc chiến giáp thanh niên đều không kiên trì được mấy hơi thở, bọn họ nếu là rời đi Mặt Thạch Thành, chỗ nào còn có sống sót cơ hội. Những người khác toàn bộ đều trầm mặt không nói, sợ đắc tội Tiêu Phàm tên sát tinh này. Các hạ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lúc này cái kia cổ gia thanh bào trung niên nam tử đột nhiên mở miệng nói. Xem ra là muốn ta bản thân động thủ. Tiêu Phàm nhìn đều không nhìn thanh bào trung niên nam tử một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Sưu sưu. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Gia cái kia mười mấy người bỗng nhiên hướng về thành trì bên trong bỏ chạy, tốc độ cực nhanh vô cùng. Đáng tiếc, Tiêu Phàm lời nói đã xuất miệng, lại làm sao có thể nhường bọn họ chạy thoát đây. Thân hình lóe lên, tư không phát ra phát hiện mấy đạo tàn ảnh, một thoáng thời gian. Liền có mấy người bị oanh ra thành trì bên ngoài. Cùng lúc đó, Bạch Ma, Huyết Vô Tuyệt cùng Lôi Viên Vương cũng đồng thời đồng thủ. Trước đó đối Tiêu Phàm rút đao khiêu chiến mười mấy người, hoàn toàn bị đánh ra. Nhìn thấy một màn này, toàn trường câm như hến, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2466. Ngươi để cho ta rất vẹn vẹn chốc lát, Nguyệt Gia mười mấy người, hoàn toàn bị Tiêu Phàm một nhóm ném ra Mặt Thạch Thành, căn bản không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Một màn này triệt để chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Bất quá Tiêu Phàm lại lơ đến chính như chính hắn nói, hắn cũng không phải cái gì kẻ ba phải, những người này trước đó muốn giết hắn, hiện tại hắn trái lại giết bọn hắn. Lại có làm sao không có thể đây. Các hạ, mọi người đều là nhân tộc, ngươi lại tại sao hùng hổ dọa người đây? Cổ ra cái kia thanh bào trung niên nam tử sắc mặt không phải đẹp mắt. Bản thân thế nhưng là cổ ra khách khanh, có thể tiểu tử này, dĩ nhiên không coi ai ra gì, từ đầu đến cuối đều không mắt nhìn thẳng hắn một cái, loại này không nhìn cảm giác, nhường hắn vô cùng khó chịu. Thoại âm rơi xuống, hắn sau lưng sáu người toàn bộ đều lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm, rất có một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Đoàn người vội vàng hướng về bốn phía thối lui, để tránh tai bay vạ gió. Những người này khi kiến thức đến Tiêu Phàm thực lực sau chẳng những không có e ngại, ngược lại đối chọi tương đối, nghĩ đến thực lực cũng không yếu, bọn họ cũng không muốn tham dự vào. Hiện tại đến phiên các ngươi. Tiêu Phàm con ngươi chậm rãi chuyển hướng cổ ra đám người nói, trong mắt sát quang lấp lóe. Đoàn người vô cùng ngạc nhiên, tiểu tử này chẳng lẽ là điên rồi hay sao, vừa mới đắc tội Nguyệt gia, hiện tại liền muốn đắc tội cổ gia. Phải biết, vô luận là Nguyệt gia vẫn là cổ gia, ở Vạn La Đế vực đều là thuộc về cực kỳ cường đại tồn tại a, cũng liền Vạn La Đế vực có thể ổn áp bọn họ một đầu. Làm sao, ngươi còn muốn đem chúng ta oanh ra ngoài hay sao? Không đợi thanh bào trung niên nam tử mở miệng, bên cạnh hắn một cái váy đen nữ tử lại là cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Không phải muốn, mà là chuẩn bị làm như vậy. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, từng bước một hướng về mấy người đi đến. Huyết Vô Tuyệt, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương ba cái thân hình lóe lên, nháy mắt ngăn cản mấy người đường đi. Phối hợp mười phần ăn ý. Liền sợ ngươi không có thực lực này. Váy đen nữ tử mở miệng lần nữa, thần sắc càng ngày càng lạnh lùng lên. Qua một lúc sẽ để cho ngươi nhìn thấy. Tiêu Phàm sắc mặt khôi phục bình tĩnh, Hắn thật không biết mấy người này nơi nào đến dũng khí, chẳng lẽ chỉ bằng bọn họ là cổ gia người sao? Các hạ, chúng ta đều là nhân tộc. Thanh bảo trung niên nam tử nhíu mày một cách nói. Ba. Bất quá lời còn chưa dứt, liền bị một tiếng vang giòn cắt ngang, lại là Tiêu Phàm một bàn tay trực tiếp phiến ở cái kia váy đen nữ tử trên người. Váy đen nữ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng chạy ra khỏi trận pháp màn sáng. Bất thình lình biến cố, làm cho tất cả mọi người trợn to hai mắt. Ngươi! Thanh bảo trung niên nam tử phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, sát khí mãnh liệt nói. Ngươi tốt nhất mở ra trận pháp, đem ta người cứu đi lên, đồng thời dập đầu nhận lầm, nếu không mà nói. Ồn ào. Tiêu Phàm lười nhắc cùng hắn nói nhảm, không chờ hắn nói xong, một đầu đại thủ trực tiếp quăng về phía thanh bào trung niên nam tử, một đạo đáng sợ trưởng cương quét ngang mà ra, hư không đều kém chút nổ tung. Thanh bào trung niên nam tử sắc mặt đại biến, không chút do dự một trưởng nghênh đón. Răng rắc. Một tiếng vang giòn, thanh bào trung niên nam tử cánh tay bỗng nổ tung, toàn bộ cánh tay trực tiếp hóa thành xương máu, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Đoàn người không khỏi hít một hơi lạnh, vừa mới thanh bào trung niên nam tử bộc phát khí thế, tuyệt đối là cổ thần cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ. Có thể cổ thần cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên không phải một cái cổ thần cảnh hậu kỳ đối thủ, thậm chí một quyền liền bị đánh bể cánh tay. Dạng này thực lực quá đáng sợ. A, lúc này, một tiếng hét thảm từ trận pháp bên ngoài truyền đến, lại là cái kia váy đen nữ tử tránh thoát phệ thiên A, mơ A, nghĩ tàn sát, vọt tới trận pháp bên ngoài. Đáng tiếc, lấy nàng thực lực căn bản không phá nổi trận pháp, vùng vẫy hai lần, lại bị hậu phương vọt tới phệ thiên A, mơ A, nghĩ cắn xé. Cứu, cứu ta. Váy đen nữ tử tê tâm liệt phế kêu thảm, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân sẽ chết ở nơi này. Nàng thế nhưng là cổ gia người A, hơn nữa còn là hướng về phía đột phá thần vương cảnh cơ duyên đến, vậy mà ở tiến vào phiến khu vực này phía ngoài nhất liền chết. Cứu ngươi! Những người khác nghe vậy, không tự giác lui ra phía sau một bước, những cái kia phệ thiên A, mơ A. Nghĩ nhường bọn họ tê cả ra đầu, ai dám đi lên cứu. Huống chi, bọn họ cũng không muốn đắc tội Tiêu Phàm, một khi xuất thủ cứu giúp, chẳng phải là tương đương với đắc tội Tiêu Phàm, đến lúc đó, Tiêu Phàm đoán chừng đồng dạng sẽ không tha thứ bọn họ. Cũng liền hai cái hô hấp thời gian, váy đen nữ tử liền bị phệ thiên A, mơ A, nghĩ kéo vào vô tận hắc ám, sau đó không thấy bóng dáng. Không cần nghĩ cũng biết rõ, váy đen nữ tử nhất định là chết đến không thể lại chết, hài cốt không còn. Tiểu tử, ngươi đối nhân tộc xuất thủ, uổng làm nhân tộc. Thanh bảo trung niên nam tử hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Uổng làm nhân tộc. Tiêu Phàm cười khẽ, tựa như nghe được trên đời này rất buồn cười cười nhạo đồng dạng, hí ngược nói. Câu nói này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, ta lại còn coi làm chuyện như vậy. Nói đến đây, Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lẽo băng lãnh sát khí nở rộ mà ra. Có thể ngươi biết rõ ta vì sao muốn giết ngươi sao? Ta cùng với các hạ không oán không cừu. Thanh bảo trung niên nam tử trầm giọng nói. Ngươi lại là cùng ta không oán không cừu, nếu như cứng rắn là muốn nói một cái lý do kia chính là ngươi để cho ta rất khó chịu. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Đám người khóe miệng giật một cái, chẳng lẽ gia hỏa này đối phó cổ gia người, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn khó chịu sao? Ở ngươi trong mắt địa vị thấp kém run rế liền đáng chết, ở trong mắt ta, ta muốn người nào chết, người đó liền đáng chết. Tiêu Phàm đạm mạc bổ sung một câu. Thanh bào trung niên nam tử sắc mặt đỏ bừng trong lúc nhất thời không biết nói gì. Đoàn người lúc đầu nghe được thanh bào trung niên nam tử mà nói còn có chút đồng tình hắn, thậm chí khinh bỉ Tiêu Phàm. có thể vừa mới cái kia bị Nguyệt gia người ngăn khuất ngoài thành một châm người tới lại là nháy mắt nhớ tới cổ gia người tiến vào trong thành lúc nói câu nói kia. Các ngươi đám này địa vị thấp kém run rế, liền cam chịu số phận đi. Ở trong mắt hắn, thực lực nhỏ yếu, địa vị thấp kém người liền đáng chết. Vậy hắn hiện tại lại có tư cách gì nói nhân tộc đại nghĩa? Tiêu Phàm giết hắn, lại có làm sao không có thể? Huống hồ ở trong mắt Tiêu Phàm, hắn cũng liền giống như run rế. Ta thế nhưng là cổ gia vạn bảo các khách khanh, ngươi cần phải hiểu rõ. Thật lâu thanh bào trung niên nam tử mới biệt xuất một câu, hắn một cách đồng bạn chết, còn có vừa mới một kích kia, nhưng hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nói xong, Tiêu Phàm thần sắc mười phần bình tĩnh, nói. Nói xong, ngươi liền có thể đi chết. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm chân đạp thái huyền thần du bộ, lắc mình một cái liền xuất hiện ở thanh bào nam tử trước người, một kiếm trực tiếp quán xuyên hắn mi tâm. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ khiến ở đây tất cả mọi người tuyệt vọng. Dạng này thực lực, đoán chừng đều có thể so với cổ vực thiên tài, thậm chí có thể cùng đế vực yêu nghiệt chống lại. Cổ gia cổ thần cảnh đỉnh phong, lại bị hắn một kiếm chém giết. Ngoan nhân A trước đắc tội Nguyệt gia, hiện tại lại diệt cổ gia người, cái này cũng không phải bình thường đáng sợ, không phải phong tử mở ngoặc tròn tên điên, liền là thật có thực lực. Đoàn người hãi hùng khiếp vía, hoàn toàn bị Tiêu Phàm thực lực chấn nhiếp đến. Cổ gia may mắn còn sống sót, bốn người kia nơm nớp lo sợ kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nguyên lai còn là một cao giai thần dược sư. Tiêu Phàm trong tay vuốt vuốt một mai càn khôn giới, trong lòng hơi hơi ngoài ý muốn. Công tử, những người này xử lý như thế nào? Tiêu Phàm còn không kịp nhìn kỹ cái kia càn khôn giới, Lôi Viên Vương thanh âm đột nhiên vang lên, lạnh lùng nhìn xem cổ gia bốn người nói. Đem bọn họ ném ra bên ngoài. Tiêu Phàm lạnh lùng chừng bốn người một cái, liền chuẩn bị hướng về bên tường thành xuyên đi đến. Bất quá, hắn mới vừa đi ra một bước, lại đã ngừng lại thân hình. Cổ gia bốn người còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị tha bọn họ, nhưng mà chú định nhường bọn họ thất vọng rồi. Chỉ thấy Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh nhìn xem trong thành mấy trăm nhân đạo. Đúng rồi, ở đây các vị, ngoại trừ vừa mới những cái kia, một canh giờ bên trong nếu như không có giao ra một vạn trung phẩm thần thạch, toàn bộ đều cho ta ném ra bên ngoài. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2467. Gian nan đêm. Không giao thần thạch, liền toàn bộ đều ném ra bên ngoài. Đám người không khỏi hít một hơi lạnh, nếu như trước đó, bọn họ còn sẽ chẳng thèm ngó tới, có thể cái này phong tử mở ngoặc tròn tên điên đóng ngoặc tròn liền Nguyệt gia cùng cổ gia người đều dám giết, còn có cái gì là hắn không dám làm đây? Bọn họ nếu là dám làm trái Tiêu Phàm ý tứ, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nếu là ban ngày cũng liền bình thường, không có những cái kia phệ thiên a mơ a nghĩ, nhưng bây giờ trong bóng tối những cái kia quái vật quá đáng sợ, liền cổ thần cảnh đỉnh phong đều có thể nghiền sát, huống chi bọn họ đâu. Ngược lại là những cái kia muộn một chút tiến vào mặt thạch thành bên trong tu sĩ, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ trước đó còn bởi vì bản thân nhiều giao 9000 trung phẩm thần thạch không cam lòng. Nhưng bây giờ, những cái kia trước tiến vào thành trì người, ngược lại nhiều giao 1000 trung phẩm thần thạch, loại kia không thăng bằng cảm giác nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ta giao, đây là 1000 trung phẩm thần thạch. Ta cũng giao. Còn có ta. Một đám tu sĩ nơi nào còn dám do dự, toàn bộ đều nhao nhao nộp lên 1000 trung phẩm thần thạch, không có người nào dám may mắn. 1000 trung phẩm thần thạch có thể đổi lấy một cái mạng lại tính được cái gì đâu. Không ít nhân tâm bên trong không phục, thậm chí trong lòng đang tính toán lấy như thế nào đối phó Tiêu Phàm, những người này vẫn có rất nhiều Nguyệt Thiên Hảo thuộc hạ.

Tiêu Phàm cường hoành thực lực lần nữa triển lộ không thể nghi ngờ, kẻ khác ở trước mặt Phệ Thiên A, Mơ A, nghĩ cơ hồ chỉ có chạy trốn chỗ trống, có thể Tiêu Phàm dĩ nhiên có thể phản sát, cái này khiến bọn họ như thế nào không kinh ngạc đây. Không đúng, ta nghe nói Phệ Thiên A, Mơ A, nghĩ chỉ cần không đánh nát đầu, sẽ không phải chết, hắn công kích chỉ là xuyên thủng bọn chúng thân thể mà thôi. Có người đột nhiên lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn xem không trung. Quả nhiên, sau một khắc, những cái kia bị huyết sắc lợi mang xuyên thủng Phệ Thiên A, Mơ A, nghĩ đột nhiên lại động, trên người khí thế không giảm mảy may, ngược lại càng thêm tàn nhẫn. Thật giết không chết. Tiêu Phàm cũng nhíu mày. Trước đó ở trong tu la truyền thừa tìm được Phệ Thiên A, Mơ A, nghĩ một chút đặc tính. Nhưng hắn còn có chút không tin, nhưng bây giờ tự mình thử nghiệm một phen, hắn mới biết được cái này Phệ Thiên A, Mơ A, nghĩ đáng sợ đến cỡ nào. Nơi xa Kiến Vương cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, một đôi hắc kim sắc con ngươi tràn đầy miệt thị ý. Ở hắn nhìn đến cái này nhân tộc chỉ bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi, bọn chúng bộ tộc này căn bản là bất tử bất diệt. Lúc này, những cái kia Phệ Thiên A, Mơ A, nghĩ lần nữa xông tới, Tiêu Phàm thần sắc coi như bình tĩnh, chân đạp thái huyền thần du bộ không ngừng tránh né, hắn đang tìm kiếm Phệ Thiên A, Mơ A, nghĩ nhược điểm. Đáng tiếc tu la truyền thừa bên trong liên quan tới Phệ Thiên A, Mơ A, nghĩ tin tức không phải phi thường đầy đủ, nếu không mà nói Tiêu Phàm cũng không cần bị động như thế. Chẳng lẽ cái này Phệ Thiên A, Mơ A, nghĩ thực sự là bất tử bất diệt sao? Chờ chút, bất tử bất diệt. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, sau đó bỗng nhiên giật mình, tựa như nhớ tới cái gì. Trước đó thần vô tâm mấy cái kia thuộc hạ không phải cũng giết không chết sao? Chẳng lẽ những cái này Phệ Thiên A, Mơ A, nghĩ cũng cùng tu la tộc tu sĩ đồng dạng, nắm giữ bất tử thần thông? Lập tức Tiêu Phàm lại lắc lắc đầu, tu la tộc mấy cái kia tu sĩ là thật giết không chết, bởi vì mệnh cách không ở trên người, dù là bị ép thành xương máu, cũng có thể trọng sinh. Nhưng cái này Phệ Thiên A, Mơ A, nghĩ lại khác biệt, bọn họ là có thể giết chết, chỉ cần đánh nát bọn chúng đầu là được rồi. Đầu. Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, trong tay trường kiếm đột nhiên lăng không đâm ra, thân hình tăng tốc. Một cái Phệ Thiên A, Mơ A, nghĩ bỗng nhiên bị hắn đâm trúng đầu, giống như xuyên đốt đồng dạng treo ở trên tu la kiếm. Phệ Thiên A, Mơ A, nghĩ điên cuồng giãy giụa lấy, sáu con đao túc hướng về phía Tiêu Phàm dương nanh múa vuốt. Tiêu Phàm kiếm khí khẽ động, cái kia Phệ Thiên A, Mơ A, nghĩ đầu bỗng nổ tung, sau đó nó thân thể nhanh chóng cứng ngắc, hướng về mặt đất rơi xuống. Chết! Tiêu Phàm híp híp hai mắt, chí ít tu la truyền thừa phía trên ghi chép tin tức không phải giả, chỉ cần đánh nát Phệ Thiên A, Mơ A, nghĩ đầu thật có thể giết chết bọn chúng. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra là tại sao Phệ Thiên A, Mơ A, nghĩ chỉ có đánh nát đầu mới có thể giết chết đây. Cũng liền ở Tiêu Phàm kinh ngạc thời khắc, một đạo nhỏ bé tơ nhện theo tu la kiếm chậm rãi hướng về cánh tay hắn tràn ngập mà đến. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ đề phòng, muốn xua tan cái này tơ nhện. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thể nội bạch sắc thạch đầu đột nhiên chấn động một cái, nháy mắt đem đạo kia tơ nhện hút vào thể nội, sau đó bị bạch sắc thạch đầu hấp thu. Bạch sắc thạch đầu chán phóng từng đạo bạch sắc vầng sáng, tựa như tại vì hấp thu đạo này huyền diệu năng lượng mà kích động. Cái này, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, trong lòng hơi hơi vui vẻ. Hắn vừa mới còn không có cẩn thận cảm ứng đạo kia tơ nhện, nhưng bây giờ hồi ức một cái, lại là phát hiện một kiện mười phần kỳ diệu. Sự tình kia chính là cái kia tơ nhện cùng hắn đã từng hấp thu bạch ma cái kia trảm lam sắc mệnh thạch bên trong khí tức có mấy phần cùng loại. Mệnh ngoại chi khí. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng kích động đến cực điểm, hắn đã từng từ bạch ma trong miệng biết được. Mệnh ngoại chi khí. Chỉ là không biết mệnh ngoại chi khí có cái gì tác dụng. Nhưng là hắn có thể nhất định là loại này mệnh ngoại chi khí có thể lớn mạnh bạch sắc thạch đầu bằng vào điểm này liền đầy đủ. Hắn cũng rốt cuộc biết rõ tại sao những cái này phệ thiên a mơ a nghĩ giết không chết, nghĩ đến liền là một sợi này mệnh ngoại chi khí có thể làm cho bọn chúng sống sót. Hơn nữa, một sợi này mệnh ngoại chi khí 89/10 giấu ở phệ thiên a mơ a nghĩ đầu, cho nên đánh nát phệ thiên a mơ a nghĩ đầu liền có thể giết chết bọn chúng. Tiêu Phàm suy nghĩ nháy mắt lấy lại tinh thần, lần này hắn không còn tránh né mà là nhanh chóng xuất kích chém giết một cái phệ thiên a mơ a nghĩ, liền có thể lấy được một sợi mệnh ngoại chi khí. Dạng này chuyện tốt hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phúc phúc, từng đạo huyết sắc kiếm khí nở rộ, chuẩn xác không sai xuyên thủng những cái kia phệ thiên a mơ a nghĩ đầu. Tu La kiếm hấp thu một ao đại đế sát huyết sau đó càng ngày càng lăng lệ kinh khủng, cho dù phổ thông pháp bảo đoán chừng cũng so không lên Tu La kiếm. Theo lấy những cái kia phệ thiên a mơ a nghĩ đầu nổ tung, từng đạo tơ nhện theo Tu La kiếm tiến vào Tiêu Phàm thể nội, bạch sắc thạch đầu nở rộ quang hoa càng ngày càng sáng chói lên. Thật có thể. Tiêu Phàm trong lòng ngâm khẽ một tiếng, xuất thủ càng ngày càng lăng lệ. Mặt thạch thành bên trong tu sĩ nhìn thấy một màn này toàn bộ đều trợn tròn mắt, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua cổ thần cảnh đỉnh phong bị phệ thiên a mơ a nghĩ gặm nuốt không còn một mảnh, mà không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Nhưng bây giờ một cái cổ thần cảnh hậu kỳ tu sĩ lại chém giết phệ thiên a mơ a nghĩ giống như chém dao chặt dưa đồng dạng đơn giản, cái này khiến bọn họ như thế nào tin tưởng. Hắn thật chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ. Người này là ai, dĩ nhiên như thế cường đại, đoán chừng là cái nào cổ vực siêu cấp thiên tài a, thậm chí có khả năng đến từ Vạn La đế vực. Có thể hay không là cái khác đế vực tu sĩ, nếu như là Vạn La đế vực người, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nghe nói qua a. Không có khả năng đến từ cái khác đế vực a, phiến khu vực này cự ly Vạn La đế vực vị trí cổ giới gần nhất, cái khác đế vực không có khả năng vòng qua cái kia mấy đại hung địa cái này chạy tới nơi này, huống hồ giống hắn dạng này thiên tài cũng không nên dừng lại ở ngoại vi khu vực. Đoàn người không khỏi bắt đầu suy đoán lên Tiêu Phàm thân phận, trong lòng lo lắng ngược lại là biến mất không ít. Có Tiêu Phàm ở, bọn họ chí ít thấy được sống sót hy vọng. Tiêu Phàm trước đó gặp gỡ đám kia tuổi trẻ nam nữ, nghe được đám người nghị luận âm thanh, hai người ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ Tiêu Phàm không phải đến từ cái gì cổ vực, càng không phải đến từ cái gì đế vực, mà là đến từ nhỏ yếu cơ hồ có thể bỏ qua không tính Thiên Vũ vực. Bất quá hai người trong lòng cũng đối Tiêu Phàm thân phận có chút hoài nghi, dựa theo lẽ thường tới nói Thiên Vũ vực là không thể nào xuất hiện dạng này thiên tài nhân vật. Huyết Vô Tuyệt, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương ba người cũng mười phần kinh ngạc Tiêu Phàm thực lực, diệt sát phệ thiên a, mơ a, nghĩ, dĩ nhiên như thế dễ như trở bàn tay, đổi lại là bọn họ, ai cũng chưa hẳn có thể làm được một bước này. Giờ khắc này tất cả mọi người đều là Tiêu Phàm đáng sợ thực lực cảm thấy chấn kinh, ở đây mỗi người đều nhớ kỹ Tiêu Phàm hiện tại một chương này gương mặt. Tường thành bên ngoài Tiêu Phàm xuất thủ càng ngày càng lăng lệ, càng lúc càng nhanh, tư không đâu đâu cũng có kiếm ảnh, những nơi đi qua đều là phệ thiên a mơ a nghĩ thi thể. Vẹn vẹn chốc lát thời gian, chết ở trong tay Tiêu Phàm phệ thiên a mơ a nghĩ đếm không hết, bốn phía phệ thiên a mơ a nghĩ đều biến vô cùng hoảng sợ, trong lúc nhất thời không dám tới gần Tiêu Phàm. Phệ thiên a mơ a nghĩ, không gì hơn cái này. Tiêu Phàm cầm kiếm đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt nhìn xem bốn phía phệ thiên a mơ a nghĩ. Thể nội bạch sắc thạch đầu so sánh trước đó lại muốn tinh thuần không ít, loại kia mệnh ngoại chi khí tuy ít nhưng góp gió thành bão cũng là một cái kinh khủng số lượng. Đoàn người nghe được Tiêu Phàm lời nói

Những cái này từ nguyên bản thích hợp hình dung Tử Dương Kinh Vân, nhưng bây giờ, những cái này từ dùng để hình dung Tiêu Phàm không thể tốt hơn. Hắn Tiêu Phàm tự nhận là tiến vào Đế Huyết Thành xem như tương đối đầy điều, có thể cái này Tử Dương Kinh Vân dĩ nhiên khắp nơi tìm hắn phiền phức, Tiêu Phàm chỗ nào còn đã chịu. Nhiều năm như vậy đến nay cho tới bây giờ đều chỉ có hắn Tiêu Phàm ở trước mặt người khác cường thế bá đạo, trước mắt gặp gỡ không có mắt đồ vật, Tiêu Phàm tự nhiên muốn hảo hảo giáo huấn một phen. Ngươi muốn cho bản công tử quỳ xuống, dập đầu nhận lầm. Tử Dương Kinh Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, tựa như nghe được trên đời rất buồn cười cười nhạo một dạng. Ha ha! Tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng, nhường công tử quỳ xuống nhận lầm, thật không biết ngươi từ đâu tới dũng khí. Trước đó công tử tâm tình tốt, không có giết ngươi. Hiện tại ngươi dám vũ nhục công tử, ngươi tuyệt đối sống bất quá hôm nay. Thậm chí, tính cả cùng ngươi có quan hệ người, đều phải chết. Tử Dương Kinh Vân người, cũng ngửa mặt lên trời cười ha hả, toàn bộ đều âm hiểm cười nhìn xem Tiêu Phàm, giống như đang nhìn một cái người chết. Chỉ cần Tử Dương Kinh Vân ra lệnh một tiếng, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự xông đi lên. Đoàn người từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, cũng là thương hại nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này, là tới khôi hài sao? Tiểu tử, ta diệt bọn họ. Bạch Ma tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, một bộ ngươi quá bất tranh khí bộ dáng. Tiêu Phàm ngược lại là lơ đến nhún nhún vai, kẻ khác cho là hắn đang nói đùa, có thể chính hắn lại biết rõ, không phải đang nói đùa. Đột nhiên Tiêu Phàm nhìn về phía bên cạnh vây xem tu sĩ cười tủm tỉm nói. Các vị, ta muốn xin hỏi một vấn đề, nơi này có thể giết người sao? Nơi này có thể giết người sao? Đoàn người hơi hơi kinh ngạc, tiểu tử này chẳng lẽ không phải đang nói đùa, hắn là thật dám giết người. Những cái kia dễu cợt Tiêu Phàm người, tiếng cười bỗng két két mà dừng. Cho dù Tử Dương Kinh Vân bọn họ cũng đình chỉ tiếu dung, thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ là không dám hồi đáp ngươi vấn đề, ta đến trả lời ngươi. Tử Dương Kinh Vân tựa như cũng gặp được chơi vui sự tình, nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm nói. Đế Huyết Thành bên ngoài có thể giết người. Vậy là tốt rồi. Tiêu Phàm mười phần nghiêm túc gật gật đầu, lại hỏi. Cái kia Đế Huyết Thành bên trong đây. Yên tâm, ngươi vào không được Đế Huyết Thành. Tử Dương Kinh Vân khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Hơn nữa, ta muốn giết ngươi, ngươi cũng chỉ có thể chôn xương Đế Huyết Thành bên ngoài. Như thế, vậy ta liền yên tâm, ta sợ ngươi qua một lúc trốn vào Đế Huyết Thành. Tiêu Phàm gật gật đầu tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Đoàn người càng ngày càng cảm giác sự tình không thích hợp, tiểu tử này quá bình tĩnh, biết rõ đối phương là Tử Dương Kinh Vân, hắn chẳng những không sợ, ngược lại thật động sát ý. Có lẽ, hắn là thật dám giết Tử Dương Kinh Vân. Chỉ là, muốn giết cùng có thể giết không phải một chuyện, Tử Dương Kinh Vân thực lực có thể không kém. Mặc dù không phải cái kia sủng vật đối thủ, nhưng hắn nếu muốn đi thần vương cảnh phía dưới, cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn được hắn. Trốn! Cho là có một đầu cường đại sủng vật, ngươi liền có thể giết ta. Cười nhạo. Tử Dương Kinh Vân ngông cuồng cười nói, lập tức thần sắc lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo sát ý từ trên người hắn nở rộ mà ra. Hai người các ngươi cho ta đem cửa thành tắt. Đừng để hắn trốn vào Đế Huyết Thành, nếu là ở trong Đế Huyết Thành giết hắn thế nhưng là muốn chụp bản công tử một châm quân công trị. Tử Dương Kinh Vân nhìn hai cái kia tướng sĩ một cái, lập tức sát khí bừng bừng nói. Nội thành giết người, chỉ cần chụp một châm quân công trị là được rồi. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, căn bản không có cần chết giác ngộ. Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương lại là cổ quái nhìn xem Tử Dương Kinh Hồng, ngươi nha là thật muốn nhốt cửa thành. Qua một lúc chạy trốn thời điểm cũng đừng đem bản thân gài bẫy. ầm vang. Theo lấy Tử Dương Kinh Vân ra lệnh một tiếng, cửa thành thật đóng lại, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Cái này Tử Dương Kinh Vân bối cảnh nhìn đến không thấp a, dĩ nhiên thật có thể mệnh lệnh hai cái kia tướng sĩ đem cửa thành tắt. Bất quá như vậy cũng tốt, bước Tử Dương Kinh Vân thật chạy vào Đế Huyết Thành, đến lúc đó xếp hắn có thể liền phiền toái, dù sao, hắn Tiêu Phàm còn không dẫn tới quân công bài. Không có quân công chỉ có thể chụp đây. Tiểu tử, ngươi không phải muốn giết ta à, bản công tử cho ngươi cơ hội. Tử Dương Kinh Vân âm hiểm cười nhìn xem Tiêu Phàm, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Cùng lúc đó, hắn phất phất tay, hắn mấy cái thuộc hạ nháy mắt đem Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương vây lại, không cho bọn họ xuất thủ cứu Tiêu Phàm. Chỉ là Tử Dương Kinh Vân không biết là Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương căn bản không cứu được Tiêu Phàm ý tứ. Tiêu Phàm có thể liền kiến vương đều có thể giết người chết, há lại sẽ sợ một cái cổ thần cảnh đỉnh phong. Ta hỏi lần nữa, nơi này có thể giết người sao? Tiêu Phàm nghiêm túc nói ra. Hắn cũng không muốn qua một lúc diệt Tử Dương Kinh Vân, Đế Huyết Thành người đến tìm hắn phiền phức. Không cần nghĩ cũng biết rõ, Đế Huyết Thành bên trong khẳng định có thần vương cường giả tỏa chấn. Đoàn người như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm, lúc này đều không có chết giác ngộ, còn đang hỏi có thể hay không giết người. Ta biết tiểu tử này đoán chừng là hy vọng nơi này không thể giết người, Kinh Vân công tử cũng liền không dám giết hắn. Thực sự là buồn cười ý nghĩ, đừng nói nơi này là Đế Huyết Thành bên ngoài. Liền là ở trong Đế Huyết Thành, Kinh Vân công tử cũng liền lãng phí một châm quân công chỉ mà thôi. Tiểu tử này chết chắc, ai cũng cứu không được hắn. Đoàn người không kiêng nể gì cả nghị luận, không có một người xem trọng Tiêu Phàm. Nếu có Mặc Thạch Thành người ở chỗ này, đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường, có lẽ cũng sẽ nhắc nhở Tử Dương Kinh Vân. Dù sao bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Tiêu Phàm đem Phệ Thiên A, Mơ A, nghĩ đuổi đi. Đáng tiếc Tiêu Phàm bọn họ ba cái lấy tốc độ cao nhất chạy đến Đế Huyết Thành, những người khác đoán chừng còn tại trên nửa đường đây. Vậy ta liền yên tâm. Nghe được đoàn người nghị luận âm thanh, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, dưới chân đạp mạnh, thân thể bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện đã là ở Tử Dương Kinh Vân trước người. Thật nhanh. Đoàn người đều bị Tiêu Phàm tốc độ cho kinh động, cho dù Tử Dương Kinh Vân cũng giật nảy mình, bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng coi như cực kỳ phong phú, thân hình lói lên, bàn tay hóa đao hướng về Tiêu Phàm phách chạm mà đến. A. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trong lòng mặc niệm nói. Vạn trượng hồng trần. Một thoáng thời gian, một đạo hồng chỉ từ Tiêu Phàm trên người tràn ngập khắp nơi, nháy mắt bao phủ Tử Dương Kinh Vân. Tử Dương Kinh Vân tốc độ bỗng giảm bớt. Có thể lúc này Tiêu Phàm lại là không có bỏ qua cơ hội, hung hăng một bàn tay cho rút ra ngoài. Ba. Một tiếng vang giòn truyền ra, ở tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong trực tiếp đem Tử Dương Kinh Vân một bàn tay đánh bay, trong miệng càng là phun ra mấy ngụm máu tươi kẹp theo mấy khỏa răng máu. Làm sao sẽ? Đoàn người toàn bộ đều trợn tròn mắt, bị đánh bay không phải là Tiêu Phàm a, làm sao sẽ là Tử Dương Kinh Vân? Rất nhiều người trong đầu nháy mắt hồi tưởng lên vừa mới Tiêu Phàm lời nói. Nơi này có thể giết người sao? Gia hỏa này không phải ở làm bộ hồ đồ, mà là hắn thật muốn biết, giết Tử Dương Kinh Vân sau, có thể hay không có trừng phạt. Hiện tại hắn biết rõ không có trừng phạt, cũng liền không chút kiêng kỵ. Bảo hộ công tử. Tử Dương Kinh Vân bọn thuộc hạ cũng ý thức được không thích hợp, một tiếng quát như sấm, toàn bộ đều không muốn sống đồng dạng nhào tới. Có thể Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương há lại sẽ cho bọn hắn cơ hội đây. Hai người thân hình lói lên, giống như chớp giật, ngăn cản cái kia 6-7 người đường đi, hoảng sợ chi uy từ hai người trên người tản ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2477. Ngươi cho rằng ta là... Ngươi là ai?